thao nát những bá tổng đó. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Úy Kỳ không động, trái lại nhếch méo cười cười, đại thiếu gia đừng xúc động nha. Cậu cho rằng xin tha có tác dụng? Lãnh Tiêu nhíu mày, không hề vì ở thế hạ phong mà ảnh hưởng đến khí thế đại lão hắc đạo của anh ta. Tôi không phải xin tha. Chu Úy Kỳ không động đẩy, trái lại khiến Lãnh Tiêu nhìn bằng cặp mắt khác, quả thật là rất ít người dám ở trước mặt anh ta nói năng bừa bãi như vậy, theo như khí độ mà nói, người đàn ông này quả nhiên không phải người bình thường, cũng khó trách dám động đến em trai anh ta, còn để em trai tìm một tháng cũng không thấy người. Không phải đại thiếu gia muốn đồng cảm sao? Chu Úy Kỳ tiếp tục nói, không phải muốn cảm nhận cảm giác lúc em trai anh bị tôi cường bạo sao? Lúc bắt đầu anh nên để tôi đến. Lãnh Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông bị súng ấn ở trên lồng ngực vẫn cười đùa như cũ, anh ta lại muốn xem thử anh còn có thể chơi trò gì. Đây là nhà của đại thiếu gia, bên ngoài đều là người của anh, tôi không chạy thoát được. Chu Úy Kỳ nói xong nhìn súng lục đen kịt trên lồng ngực, tim cách viên đạn chỉ một chút, nhưng phàm là người bình thường đều không chạy thoát được. Cho nên không bằng đợi tôi làm xong rồi giết tôi cũng không muộn. Lãnh Tiêu có tin tưởng tuyệt đối, người này chạy không thoát được, anh ta lại không ngờ rằng lúc này mà anh còn nói muốn tiếp tục làm tình với mình. Thật sự không sợ chết, trái lại còn có vài phần thú vị. Hô, cậu, ngay lúc Lãnh Tiêu suy nghĩ, người đàn ông trên người lại đỉnh eo một chút cắm toàn bộ côn THT lớn vào, bạch, một tiếng âm thanh va chạm cơ thể, hơn nữa trong tràng đạo một dòng điện nào đó nhanh chóng truyền ra, Lãnh Tiêu chỉ cảm thấy cả người tê dại một trận, khoái cảm nói không nên lời khiến tay nắm súng lục của anh cũng run rẩy. Cậu thật sự không sợ chết? Lãnh Tiêu thở gấp, ai mà không sợ, Chu Úy Kỳ cười rút côn THT ra lại cắm vào lần nữa, thậm chí giơ tay ôm đôi chân thon dài của Lãnh Tiêu kẹp vào eo mình, sau đó vừa cắm rút vừa cười nói. Nhưng trước khi chết nếu như có thể hảo hảo thao đại thiếu gia một trận, cho dù là chết cũng đáng. Tìm chết, ánh mắt Lãnh Tiêu lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo cả người đã run rẩy, súng lục vẫn đỉnh ở trên lồng ngực Chu Úy Kỳ như cũ, theo Chu Úy Kỳ từng chút cắm rút bị đụng đến lùi về sau lại đỉnh lên trên, nhưng lặp lại nhiều lần như thế Lãnh Tiêu vẫn không bóp cò súng, bản thân Lãnh Tiêu cũng không biết tại sao mình lại không bóp cò. Hồ à, Lãnh Tiêu cắn chặt răng, anh ta phát hiện cơ thể mình đang dần mất khống chế, đây là trước nay chưa từng có, điều này đối với một ông chủ hắc đạo mà nói là cảm giác chí mạng, nhất định phải diệt trừ, nhưng cảm giác sung sướng của cơ thể đang dần mãnh liệt lên khiến tay của anh ta mất đi kiểm soát, anh ta không chỉ không bóp cò bắn chết người đàn ông trên người anh ta, thậm chí còn từng chút không cầm lòng được rơi vào trống rỗng, khoái cảm ngập đầu càng ngày càng cường liệt. Muốn kêu thì kêu ra tiếng đi, Chu Úy Kỳ khích lệ. A, Lãnh Tiêu vẫn cắn chặt riêng, nhưng cơ thể lại vì mỗi va chạm của Chu Úy Kỳ mà không ngừng lùi về sau, rất nhanh đầu của anh đã đến đầu giường, hai chân cũng dưới, tình huống không kìm lòng được gắt gao kẹp lấy vòng eo của Chu Úy Kỳ. Hô, từng trận khoái cảm giống như dòng điện truyền ra, Lãnh Tiêu bất giác cuộn tròn ngón chân, hai chân gầy bóng loáng theo va chạm mãnh liệt của Chu Úy Kỳ mà tùy ý đong đưa, hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia sướng không? Chu Úy Kỳ vừa điên cuồng thao vừa khẽ cười hỏi, hai mắt Lãnh Tiêu hơi nhắm, vẻ ngoài ôn nhuận ban đầu không thấy nữa, bị một tầng hồng nhạt nhiễm đến vô cùng mê người ngon miệng, mà đáy mắt tối tăm của anh ta cũng bị một tầng hơi nước bao trùm, cắn chặt môi là phòng thủ cuối cùng của anh ta, cả người Lãnh Tiêu đều toát ra một loại mị hoặc. Không lấy được câu trả lời, Chu Úy Kỳ cũng không để ý, dù sao phản ứng của anh ta đã đủ nói rõ tất cả. Chu Úy Kỳ vừa cắm rút hai tay vừa nâng chân của Lãnh Tiêu lên gác ở trên vai mình, tùy tay kéo một cái đầu gối nhét đến dưới eo Lãnh Tiêu, mông Lãnh Tiêu lập tức bị nâng cao lên không ít, tư thế này của Chu Úy Kỳ vừa hay có thể đụng phải mông của Lãnh Tiêu, côn THT vừa thô vừa dài cắm thẳng vào, khiến cơ thể Lãnh Tiêu không ngừng lùi về sau. Lãnh Tiêu vẫn đang nhẫn nhịn, nhưng tay nắm sau lại không biết từ lúc nào không ấn ở trên lồng ngực Chu Úy Kỳ nữa, mà đặt ở bên khăn trải giường. Cảm giác bị côn THT căng ra rõ ràng lại cường liệt, anh ta thậm chí có thể cảm giác rõ ràng côn THT va chạm trong tràng đạo thô tráng như nào, quy đầu nóng rực từng chút căng mở vách thịt mà vách thịt không tự chủ được bao chặt nó, tùy theo ma sát của nó sinh ra một cảm giác tê dại khiến linh hồn run rẩy, từng đợt khoái cảm không ngừng kích thích thần kinh của Lãnh Tiêu cũng kích thích cơ thể của anh ta không chịu kiểm soát trầm luân vào trong đó. Suy, một tiếng côn THT. Tê bị rút ra hoàn toàn, ngay lúc đó Lãnh Tiêu lại sinh ra một cảm giác hư không khó hiểu, loại cảm giác vừa ngứa vừa khát vọng được đâm xuyên của hậu huyệt khiến Lãnh Tiêu thất thần, cũng khiến anh ta tự nhiên sợ hãi. Anh ta không nên có cảm giác như vậy, điều này quá nguy hiểm, loại cảm giác này sẽ khiến anh ta rơi vào chỗ chết. Nhưng lý trí lại bị khoái cảm nhấn chìm, mỗi một lần vừa mới tụ vào lại bị Chu Úy Kỳ đâm tàn ra, do đó cơ thể trầm luân vào lần nữa. Đại thiếu gia biết lúc tiểu thiếu gia bị tôi thao là dáng vẻ gì sao? Chu Úy Kỳ vừa cắm rút điên cuồng vừa khom lưng nói với Lãnh Tiêu. Cậu ấy rất hưởng thụ nha, tôi hung hăng thao cậu ấy, thao rất mạnh, thao từng chút, tôi nhìn cậu ấy vô lực dãy dụa ở dưới người tôi, vừa dãy dụa vừa hưởng thụ. Hồ A, câm mồm A, cho tôi. A câm mồm, Lãnh Tiêu rõ ràng cũng nhận ra cơ thể mình đã mất kiểm soát. Trước tiếp, cách chương.